người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 614, chương 634, Hiêu Tông thêm Seragon. Đợi đến người đến đông đủ, ngồi lên lôi xe về sau. Iwichi nhìn xem béo thành cầu Anko. Hồi tưởng đến một bên khác còn trẻ xinh đẹp Anko. Trước kia Iwichi cho là mình cũng không quá để ý bề ngoài cái gì. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn là chính hắn mơ mộng hão huyền quá. Bề ngoài cái gì vẫn rất có tất yếu quan tâm một cái. Sau khi trở về đến làm cho Anko khống chế ẩm thực. Không vì cái gì khác liền chỉ là vì nhìn xem đẹp mắt một chút cũng tốt. Loại này béo thành cầu trạng thái. Thực sự để cho người ta nhìn không được. Bất quá nói tóm lại hay là bởi vì hòa bình thời đại. Căn bản không cần lo lắng nguy hiểm gì. Các ninja cũng lười biếng. Có biến hóa không chỉ là Anko. Liền ngay cả cái khác ninja cũng không có lúc trước tính cảnh giác. Không chỉ là dạng này liền ngay cả thực lực cũng có chỗ trượt. Cũng khó trách thời đại mới các ninja. Cho Iwichi cảm giác phổ biến thực lực đều rất yếu. Lôi xe tốc độ không chậm. Không lâu liền rời đi Konoha. Ở trên quỹ đạo lao vùn vụt thời điểm. Ngoài cửa sổ xe ánh nắng tươi sáng. Tại sáng sủa dưới bầu trời xanh lam đường ven biển thoạt nhìn tựa như nhân gian tiên cảnh. Thời đại mấy tiểu quỷ nhóm nhao nhao đứng lên nhìn ngoài cửa sổ mỹ cảnh. Con mắt đều tại lập lòe tỏa sáng. Những này tiểu quỷ nhóm đại đa số người còn chưa từng nhìn thấy biển. Lần thứ nhất trông thấy biển đối với bọn hắn tới nói 10 phần mới lạ. Mà ở đám người nhìn qua mặt biển ngoài cửa sổ lúc. Iwichi lại quay đầu nhìn về một bên khác nhìn lại. Có ai đang nhìn nơi này à? Mặc dù không có phát hiện người nào. Nhưng Iwichi cảm giác thế nhưng là rất bén nhạy. Có người hay không đang nhìn mình. Iwichi thế nhưng là có thể nhẹ nhàng cảm giác được. Loại này cảm giác nhạy cảm. Coi như là tới từ trong theo dõi quan sát. Iwichi đều có thể cảm giác được. Lần một đại nhân có chuyện gì à? Không có việc gì. Iwichi híp híp mắt nhẹ nhàng lắc đầu đáp trả. Dựa vào ghế hồi tưởng đến vừa rồi cái kia đạo như có như không thăm dò cảm giác. Thời đại mới Kara tổ chức à? Iwichi nhàn nhạt cười cười. Các loại giải quyết xong Momoshiki cùng Kinshiki cũng liền đến phiên các ngươi. Có thể trông thấy bờ biển thời điểm. Cũng liền đại biểu cho khoảng cách bến cảng cũng không xa. Quả nhiên sau đó không lâu lôi xe liền đã tới mục đích. Bước kế tiếp cần leo lên tàu thủy tiếp tục tiến về thủy quốc Kirigakure. Tại Shino an bài xuống. Ba một tổ cùng ở một cái phòng. Vì lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Iwichi, Neji, Denki ba người bị Shino chia một tổ. Tiến đến gian phòng. Denki còn có chút hưng phấn. Iwichi đại nhân muốn đi bong thuyền nhìn xem a. Đối với lần thứ nhất làm tàu thủy Denki tới nói. Hiển nhiên rất là hiếu kỳ. Thậm chí ngay cả Neji đều có chút kích động dáng vẻ. Dù sao tại bọn hắn thời đại tàu thủy cái này loại vật này còn không có. Hòa bình thế giới khoa học kỹ thuật phát triển liền trở nên hết sức nhanh chóng. Neji cũng đối dưới chân cái này đại cục sắt cảm thấy rất hứng thú. Iwichi nhìn thoáng qua Neji, đi thôi. Nơi này cứ như vậy lớn. Cũng không cần thời thời khắc khắc đi theo ta. Có chuyện gì ta sẽ bảo ngươi. Nghe được Iwichi nói như vậy. Neji mới nhẹ gật đầu. Tận lực giữ vững bình tĩnh dáng vẻ tiếp nhận Denki mời đi bong thuyền nhìn xem. Hai người sau khi rời đi. Iwichi ngồi tại tàu thủy hình tròn bên cạnh cửa sổ. Nhìn thoáng qua phía ngoài biển cả. Càng lúc càng giống thế giới hiện thực. Iwichi đang tại nghĩ như vậy. Trong đầu Kaguya thanh âm vang lên, nhân loại lại có thể tạo ra loại vật này. Nghe Kaguya ngữ khí tựa hồ rất giật mình. Iwichi, đây chính là nhân loại. Nhân loại có được vô hạn sức sáng tạo. Mặc dù so ra kém Osusuki nhất tộc trời sinh có được lực lượng cường đại. Nhưng nhân loại lại tràn ngập vô hạn khả năng. Nghe vậy Kaguya trầm mặc không nói. Nàng không nghĩ tới nhân loại dựa vào lực lượng của mình cũng có thể làm đến loại tình trạng này. Lôi xe, tàu thủy, Những vật này đối với Kaguya tới nói cũng giống vậy, rất mới lạ. Bất quá đối với Iwichi tới nói cái này cũng không hiếm lạ. Iwichi nâng tay phải lên nhìn xem trong lòng bàn tay Kama Văn, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, đi thử xem mới lực lượng sử dụng a. Nghĩ đến Iwichi phát động Ominominaka, trong nháy mắt tiến nhập thủy cầu không gian. Iwichi ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đem tay phải để dưới đất. Một bên Kaguya xuất hiện đứng tại Iwichi bên người. Nàng không biết Iwichi dự định làm cái gì. Thật tốt, làm sao đột nhiên lại tiến vào nơi này. Thời đại băng hà, chấm ngoặc kép. A, tại Kaguya ánh mắt kinh ngạc bên trong. Mặt đất trong nháy mắt bị băng phong. Có thủy cầu không gian gia trì, Hiô Tông lực lượng cũng đã nhận được cường hóa. Kaguya nhìn qua bị băng phong thủy cầu không gian, phong thêm nước chakra dung hợp. Hình thành mới biến hóa a. Tại Kaguya nghĩ đến thời điểm, Iwichi lại cẩn thận quan sát đến Hiô Tông chakra biến hóa. Thủy cầu không gian đối Iwichi có sức mạnh bên trên gia trì. Nơi này sử dụng Hiô Tông uy lực rất kinh người. Chẳng qua nếu như đổi lại thế giới bên ngoài lời nói, chỉ sợ cũng không đạt được hiệu quả như vậy. Căn cứ Iwichi quan sát, muốn tăng cường Hiô Tông uy lực, ảnh hưởng nhân tố không chỉ là chakra. Muốn tại thế giới bên ngoài để Hiô Tông đạt tới thủy cầu không gian hiệu quả, cần tăng cường chỗ rất nhỏ khống chế. Tại thủy cầu không gian bên trong làm đến điểm này rất đơn giản. Mà ở thế giới bên ngoài muốn làm đến điểm này liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá nói đến chỗ rất nhỏ khống chế, Iwichi nghĩ nếu như dùng tới Seragon phối hợp đâu. Liền như là Chidori cần Seragon mới có thể sử dụng đồng dạng. Hiô Tông nếu như có Seragon phối hợp, có lẽ uy lực sẽ trở nên không đồng dạng. Liền như là Hihi Nomi đồng dạng, có thể nhẹ nhõm đem người đông kết. Seragon có thể nhìn thấy chakra lưu động, dùng Hiô Tông cách cây Zenkai đem địch nhân đóng băng tựa hồ cũng không phải cái gì việc khó. Có thể thử một chút. Iwichi nghĩ tới đây lập tức rời đi thủy cầu không gian. Về đến phòng bên trong, Iwichi mở ra ba câu ngọc Seragon, nếm thử phát động Hiô Tông lực nhất. Quả nhiên có đồng thuật phối hợp, Hiô Tông lực lượng trở nên có chút khác biệt. Hàn khí từ Iwichi trong tay bộc phát, đột nhiên khuếch tán ra. Cả phòng trong nháy mắt bao trùm lên một tầng băng. Có đồng thuật phối hợp, Hiô Tông lực lượng hoàn toàn chính xác tăng cường không ít. Iwichi trên mặt tươi cười, nhặt tay đem khối băng chậm rãi tan đi. Khi khối băng từ trên cửa sổ chậm rãi rút đi thời điểm, một đôi mắt tại ngoài cửa sổ nhìn chòng chọc vào Iwichi. Iwichi đột nhiên ngẩng đầu, cũng nhìn ngoài cửa sổ người. Hai người cách cửa sổ bốn mắt nhìn nhau. Tại một bên khác hành lang bên trên đứng đấy người là Sarada. Nàng hiện tại sững sờ nhìn trước mắt Iwichi. Sarada hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Viết vòng mắt hắn, cái gì có Seragon? Sarada kinh ngạc mà Iwichi cũng ngây ngẩn cả người. Sarada, ngươi ở nơi nào? Tất cả mọi người đến bong thuyền tập hợp. Là ban trưởng thư cách thanh âm. Iwichi nhíu mày cấp tốc đẩy cửa ra. Tại Sarada ánh mắt kinh hãi bên trong, một tay đem nàng giữ chặt kéo vào phòng, trở tay đóng cửa lại. Iwichi dựa lưng vào cửa phòng, nhìn trước mắt Sarada. Bốn mắt nhìn nhau, Sarada khuôn mặt bắt đầu trở nên có chút ửng đỏ. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Iwichi nhìn xem Sarada. Hiện tại tình huống này thật đúng là có chút phiền phức. Bị Sarada thấy được Seragon, làm sao bây giờ đâu? Giết diệt khẩu, không đến mức, chỉ bất quá nhìn thấy mình Seragon mà thôi. Nhưng mặc kệ lời nói, bại lộ cũng không phải Iwichi muốn. Khống chế Sarada à, dùng huyễn thuật còn làm không được loại chuyện này. Trừ phi Koto Amasukami, dùng Tensei gần tinh thần cầu khống chế. Nhưng bởi như vậy Iwichi liền cần một mực mở ra Tensei gần. Với lại làm nhân vật chính Sarada có thể hay không tránh thoát tinh thần cầu khống chế cũng nói không rõ ràng. Đột nhiên Sarada từ Iwichi trong tay tránh ra.